Chào mừng quý thính giả quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, là phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết tâm linh Cửu Chuyển Huyền Nhân của tác giả Vô Thần. Tập số 18, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trong phạm vi chùa Thanh Trúc, tiếng trống vang lên liên hồi, dư âm tan vào màn đêm, tiếng vọng không ngừng lan ra, tạo nên không khí u ám. Minh Khánh giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng trống, phát hiện ra mình bị trói chặt ở một cây cột gỗ, bên phải là đối diện ba vị Phật tổ. Lúc này thứ cổ ngữ kỳ lạ như dịch bệnh lan ra phủ kín cả ba bức tượng Phật, cảnh tượng hết sức quỷ dị. Nhưng nhìn sang bên trái thì cũng kinh khủng không kém. Bởi vị trí đó xuất hiện một tế đàn. Tế đàn này phạm vi không lớn, ở đó được bài trí một cái bàn thờ nhỏ, sắp xếp đủ thứ tà vật. Quỷ dị là cách bài trí bàn thờ có một bức tượng bằng kim loại màu đen huyền. Vị trí bức tượng này đối diện với ba tượng Phật, hình thành một thế đối lập. Bức tượng bằng đồng đen này là một nhân tượng có hình thù kỳ dị, khuôn mặt bị chia thành hai nửa, một nửa lộ ra vẻ bậm trợn, nửa còn lại thì nhắm mắt vô hồn. Có tới tận 6 cánh tay, trên mỗi cánh tay lần lượt cầm 6 món tà vật. Ở cánh tay đầu tiên là cầm một viên ngọc đen, cánh tay thứ hai là một ngọn lửa xanh, thứ ba là một nhánh cây, cánh tay thứ tư là một bình nước, và thứ năm là một con dao găm. Còn cánh tay thứ sáu có tới 2 vật, một giống như la bàn, vật còn lại là 2 khối cầu màu xanh đối nghịch. Bên trong có một chất dịch kỳ lạ, chất dịch màu tím chứa đầy ở khối cầu bên trên, còn khối cầu bên dưới thì hoàn toàn rỗng. Hai thứ này được liên kết với nhau bằng một sợi xích nhỏ bằng vàng. Nhân tượng có đôi chân trần, bên dưới chân phần trang phục chỉ dài tới đầu gối, lộ ra chân trần. Dưới đôi chân này, những ký tự bằng cổ ngữ được khắc lên một cách kỳ dị. Minh Khánh có thể tưởng tượng vị quỷ thần mà nhân tượng màu đen thể hiện kia thật đáng sợ bậc nào. Đặc biệt Minh Khánh để ý, ngoài đám người ăn mặc như một đám tăng nhân, Tu La. Minh Khánh giật mình, giọng nói quen thuộc ngay sau lưng. Trương Hà Túc, tỉnh rồi sao? Minh Khánh không khỏi kinh ngạc, có một sự vui mừng nhen nhóm xuất hiện. Túc còn sống sao? Phải, ta đang bị trói sau lưng nhóc đây. Con tiện nhân Quỳnh Như, đến trẻ con cũng không tha. Nước mắt Minh Khánh bất chợt trào dâng. Đứa trẻ không ngờ cho đến lúc chết, mình vẫn may mắn không chịu cảnh cô đơn. Túc à, chị chúng ta... Con tiện nhân khốn nạn, những lúc ta không đề phòng mà đánh lén được. Minh Khánh nhắm mắt lại, khẽ thì thào. Cô ta là quỷ. Trương Hà nhếch miệng khinh bỉ. Gì chứ, quỷ cũng không xứng đáng, nhưng mà cũng không còn là người nữa. Cô ta thật sự là quỷ, không thể cô ta hóa thành hai người. Trương Hà thở dài. À, không phải là quỷ, nhưng mà cũng không khác bọn chúng là bao. Nếu ả là quỷ thì ta sớm nhận ra rồi. Không biết bằng cách nào đó, ả biết được phương pháp ngự quỷ thất truyền, đem một vô diện quỷ nuôi bên trong thân thể làm quỷ phó. Quỷ phó sao? Trương Hà bị trói ngay sau lưng Minh Khánh, gật đầu đáp. Phải, đại khái là một tùy tùng do ả điều khiển. Minh Khánh lạnh người, lần đầu tiên hắn biết được quỷ cũng có thể bị con người kiểm soát. Trương Hà lúc này miệng có đôi chút ngập ngừng, sau cùng lên tiếng. Nhóc à, tại sao lại rơi vào tay ả? Em gái của nhóc đâu rồi? Minh Khánh lặng người, Trương Hà không thúc giục, cả hai im lặng một thời gian. Tới khi Minh Khánh miếu máu kể lại ngọn ngành câu chuyện, Trương Hà cảm giác bức rứt trong lòng, tự trách mình. Đáng lẽ ta phải đích thân mang nhóc xuống núi, sẽ khiến nhóc không phải chịu cảnh này. Ta cũng có thể gọi thêm người tới trợ giúp nè. Cũng không chắc. Nếu không chia nhau ra, có thể con và Thanh Thư đã bị cô ta bắt giết từ sớm rồi. Kể cả Văn Minh Hòa Thượng cũng không chạy thoát. Dù sao người ta trong tối, Thúc cũng sẽ trở tay không kịp đâu. Trường Hà suy đoán, cho đến giờ phút này à còn trối nhóc ở đây. Chắc sinh thần của nhóc cũng là ngày này hả? Dạ, tính tới hôm nay, con đã bước sang tuổi thứ 10 rồi. Còn Thúc? 41, tứ tuần, cũng già rồi. Đám người như tăng nhân kia không hề quan tâm tới đoạn đối thoại của hai người bị trói. Xem cả hai như người đã chết, bọn họ đồng loạt tiến về phía điện thờ Tu La Quỷ Thần, quay lưng với tam vị Phật Tổ, quỳ trước nhân tượng màu đen, cùng đọc một thứ kinh mà Minh Khánh hay Trường Hà nghe không hiểu được, cứ như là thứ ngôn ngữ ấy không dành cho con người. Thúc Thúc, bọn chúng làm gì vậy? Mặc kệ chúng đi. Ngươi không thể vui vẻ một chút trước khi từ biệt ta hay sao? Đừng sợ. Sợ ma quỷ thì đạo sĩ chúng ta đã chết từ trong tâm rồi. Con không phải đạo sĩ, Thanh Thư cũng không. Nếu ta thoát ra khỏi đây, nhất định trước khi thu nhóc làm đệ tử, sẽ giúp nhóc tìm em gái. Chỉ cần con bé còn sống, dù có đi địa ngục ta cũng mang con bé về. Đám tăng nhân vẫn liên tục tụng kinh, thứ ngôn ngữ kỳ lạ càng ngày càng trở nên quái dị. Khi mà những tiếng tụng niệm nhanh hơn, âm thanh trở nên quái dị lạ thường. Trường Hà nhận ra linh lực yếu ớt trong thân thể đang không ngừng cuộn trào, lan tỏa ra khắp thân thể như một loại phản xạ tự phát của đạo sĩ để bảo vệ bản thân. Chính là linh lực còn lại không nhiều, tác dụng cũng không có bao nhiêu, khiến cho Trường Hà có cảm giác uể oải, rã rời tay chân. Minh Khánh còn tệ hơn, vì chỉ là một người bình thường, hắn xuất hiện biểu hiện bất thường rồi, liên tục nôn khan. Trường Hà than trời, muốn giết người cũng phải kỳ công, đại đọa đến như vậy hay sao? Sao không trực tiếp xuống tay luôn cho rồi? Không ngờ khi Trường Hà vừa dứt lời, ở vị trí gần nhất, một kẻ trong đám tăng nhân mặc y phục trùm kín đầu bỗng nhiên đứng dậy. Trường Hà hít thật sâu, nhìn chằm chằm kẻ đó mà chờ đợi. Người đó không ngờ tiến về phía Trường Hà. Đám tăng nhân vẫn liên tục tụng kinh không hề để ý. Người nọ đã rút ra trong người một thanh dao găm đã giấu sẵn từ trước, bất ngờ chán một đường thật mạnh. Trường Hà không hét, nhắm mắt lại chờ đợi lưỡi dao đâm vào da thịt. Nào ngờ một khắc sau đó, phát hiện ra bản thân không có chút đau đớn gì, ngược lại cảm giác như được thả lỏng. Khi mở mắt ra, liền thấy dây trói bị cắt đứt trong sự kinh ngạc. Văn Minh Hòa Thượng! Người nọ cũng bỏ mũ trùm xuống, nhẹ gật đầu, rồi dùng hai ngón tay kẹp một viên thuốc màu đen, trực tiếp nhét vào miệng Trường Hà. Trường Hà trong phút chốc có cảm giác viên thuốc rơi xuống cổ họng đã lập tức tan ra, toàn thân như bốc hỏa, linh lực yếu ớt có dấu hiệu tăng dần, dường như đang hồi phục với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Chỉ thấy tốc độ như vậy kèm theo một cơn đau tê tái, nhưng thân thể của Trường Hà chịu được. Mang theo nó chạy khỏi đây. Nhận ra giọng nói kia là của Văn Minh Hòa Thượng, Trường Hà hơi bất ngờ, nhưng mau chóng hồi phục tinh thần, không chần chừ lập tức chạy cõng Minh Khánh trên lưng. Đứa trẻ đang có dấu hiệu suy yếu dần, hai mắt cũng mơ hồ nhắm lại rồi. Trường Hà sẵn sàng mở đường máu để bỏ chạy, nhưng chợt kinh hãi nhận ra đám tăng nhân không hề nhìn tới bọn họ, vẫn y nguyên tụng kinh như sự việc vừa rồi không hề diễn ra. Bọn chúng sao lại? Văn Minh nói ngay. Bọn chúng là khôi lỗi, nhận lệnh trị chú trận pháp, thì trước khi trận pháp này mở ra, chúng sẽ không rời khỏi vị trí đâu. Thì Quỳnh Như đâu rồi? Ta cũng từ đám tùy tùng của A biết được, hiện tại A đi bế quan để hoàn thành hấp thụ tử khí rồi. Bảo sao ta không hề thấy A. Nếu như vậy thì quá tốt rồi. Đi thôi. Văn Minh lập tức dẫn Trường Hà bỏ chạy. Khi đi ngang qua đám tà tăng, có vài ánh mắt hé mở nhìn bọn họ, khiến cho Trường Hà cũng có chút lạnh người. Thế nhưng đúng như Văn Minh nói, những tăng nhân đó cũng mặc kệ mà tiếp tục chú trọng vào việc đọc kinh. Ba người ra khỏi khuôn viên ngôi chùa mà không hề biết rằng khoảnh khắc họ rời xa chiếc bàn thờ Tu La, cánh tay thứ sáu đồng thời có biến dị. Khối cầu chứa chất dịch màu tím đột nhiên rung động. Thứ chất lỏng ấy chảy xuống khối cầu bên dưới, khỏa lấp đi sự trống rỗng, cứ như là muốn nuốt chửng thời gian. Chiếc la bàn ở cánh tay thứ sáu này đồng thời mũi kim bắt đầu rung động. Trường Hà theo chân Văn Minh, tuy ráng hết sức bỏ chạy nhưng trong lòng lại không hề thấy vui. Mọi thứ dễ dàng tới không thể tin nổi. Không bao lâu khi bọn họ đặt chân tới cổng chùa, nhìn lên bầu trời vẫn tối đen như mực, lúc này mới ngẩn người một chút. Văn Minh à, ông nhìn xem, thời điểm này mặt trời đáng lý phải lên cao rồi chứ. Đây chỉ là không gian do tử khí tạo thành. Chạy đi, tự giữ mạng. Ta chỉ có thể làm được vậy thôi. Sống chết phụ thuộc vào số trời. Trường Hà biết trước đoạn đường này không hề yên bình, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục sải bước mà bỏ chạy. Minh Khánh ở trên lưng Trường Hà cũng không hẳn là hoàn toàn bất tỉnh, mà bị rơi vào trạng thái kiệt quệ sinh lực. Vẫn có thể hiểu rõ tình trạng của ba người, chỉ là quá yếu để có thể nói chuyện. Cứ thế mà đứa trẻ mơ màng trên lưng Trường Hà. Đột nhiên Trường Hà dừng lại, khiến cho Minh Khánh ngỡ ngàng. Bên tai truyền đến thứ âm thanh ảm đạm, âm khúc lan tới từ màn đêm. Minh Khánh vừa nghe đã nhận ra ngay là tiếng sáo. Thứ âm thanh xuất hiện nghe sao da diết, trong một thoáng chốc đã thu hút tâm trí của đứa trẻ. Kỳ lạ là Trường Hà không dừng lại vì tiếng sáo, Văn Minh Hòa Thượng cũng vậy. Bọn họ ngưng bước vì phía trước xuất hiện những bóng đen. Những bóng đen xuất hiện càng ngày càng nhiều, trông sao y hệt như những dáng người, chỉ là bước đi có phần khập khiễng. Trường Hà tỏ ra cảnh giác cực độ, linh tính nguy hiểm trỗi dậy kịch liệt. Trường Hà nắm lấy thanh dao găm mà Văn Minh sử dụng lúc cởi trói, sẵn sàng tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Văn Minh Hòa Thượng khẽ nhắm mắt lại, mũi khịch khịch mấy cái, mặt mày nghiêm trọng. Mùi thi khí. Trường Hà còn chưa kịp định hình thì một tiếng cười như điên dại vang tới từ phía sau. Muốn chạy sao? Phía sau bước tới một bóng người, dưới sắc đỏ tà dị từ ánh trăng, nhưng ảnh quen thuộc xuất hiện. Không ai khác là Nguyên Tử. Chỉ khác là lần xuất hiện này, Nguyên Tử không còn giữ diện mạo bình thường của tăng nhân, mà trên mặt đã có những hình xăm cổ quái, đôi mắt cũng toát ra sự tà ác. Nguyên Tử đi tới, trên mình hắn diện áo cà sa màu tím, nắm trong tay một tích trượng làm bằng xương thú. Phần đầu trượng là một hộp sọ kỳ quái. Hắn dậm cây trượng của mình xuống đất, những chiếc răng nanh treo dưới hộp sọ lay động, va chạm vào nhau, tạo ra những tiếng răng rắc. Âm thanh từ tích trượng truyền đi, những bóng đen đi tới đột ngột đứng thẳng lên, không còn bộ dạng khập khỉnh mà chạy thật nhanh hướng về phía ba người. Văn Minh Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện ra những bóng đen kia đã tới phạm vi gần, cũng nhìn ra bọn họ là ai. Thì sống. Trường Hà cũng nhận ra, hoảng hốt thốt lên. Bọn họ là dân làng đó. Nguyên Từ không nói nhiều, khẽ hừ lạnh một tiếng. Đám dân làng lập tức như thiêu thân lao đến ba người. Thân thể thi sống bị hút cạn thi du, hình thái lúc này chỉ còn da bọc xương, quần áo lấm lem bụi bẩn, ống tay đen dài khô khốc tiến tới. Một cái xác chạy nhanh nhất nhìn ra là một người đàn ông trung niên. Người này lao tới như hàm răng đen kịch ra muốn cắn. Trường Hà đặt Minh Khánh xuống đất, sau đó trừng mắt lao tới, giáng mũi dao thẳng vào đầu thi sống, tay còn lại nhét vào miệng nó một lá phù lục, rồi vung chân đạp một cước thật mạnh vào đối phương, khiến cho thi sống ngã ra xa. Trường Hà tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm độc chú. Từ trong miệng thi sống, lá phù lục bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra thiêu cháy cái xác. Trường Hà khẩn trương nói với Văn Minh: liên thủ với ta, thi sống này chưa bị cương hóa, không phải cương thi cũng không đáng sợ lắm đâu. Tuy nhiên khi dứt lời, thì nhận ra Văn Minh đang nhìn chằm chằm Nguyên Tử. Người cầm chân đóng thì sống, ta giải quyết hắn. Trường Hà cũng không có thời gian phân bua, trực tiếp kẹp mấy tấm phù lục trong tay, như phi thân lao về phía đám thi sống. Về phần Văn Minh, lúc này lấy ra một chuỗi Phật châu. Nguyên Tử, quay đầu là bờ. Bán linh hồn cho quỷ dữ thì kết cục của ngươi chẳng tốt đẹp gì đâu. Chỉ thấy hòa thượng trẻ sau đó khẽ nhếch miệng, tích trượng xương thú cũng được nhấc lên khỏi mặt đất. Về phần Minh Khánh, đứa trẻ nằm vật vờ trên mặt đất, không còn quan tâm tới mọi việc đang diễn ra. Bên tai chỉ văng vẳng một đoạn âm khúc. Là ai đang thổi sáo vậy? Trường Hà liều mình xong bộ đám thi sống, dùng lưỡi dao găm mà Văn Minh đưa cho, trước tự cắt đầu ngón trỏ của mình, viết lên một đoạn chú ngữ. Miệng cũng liên tục niệm khai quang cho vũ khí mới này. Máu của đạo sĩ tu luyện tới một đạo hạnh nhất định thì cũng có tính sát thương những vật âm tà. Bởi vì cái mà đạo gia tu luyện nhiều nhất là khí, mà linh khí trong trời đất hấp thụ vào thân thể có thể hòa tan vào máu huyết. Vì vậy trong một khoảnh khắc, Trường Hà vẫn có được pháp khí tấn công đám thi sống. Chỉ có điều so với kiếm gỗ đào là vật có thể dẫn linh khí thì dao găm này công hiệu kém hơn hẳn. Nếu không thể cắt đứt đầu hoặc đâm trúng mệnh môn của thi sống thì cơ bản không có tác dụng với hành thi. Trường Hà chủ động lao vào đối kháng, không hẳn vì tự tin vào thực lực mình có thể diệt sát toàn bộ hành thi, mà nếu như không làm vậy, đám thi sống lao tới vị trí Minh Khánh thì ông ta không có lòng tin mình sẽ bảo vệ nổi hắn. Trường Hà thân hình uyển chuyển, tốc độ ra đòn lại cực nhanh, chẳng mấy chốc mà mũi dao liên tục đâm trúng mệnh môn của hành thi. Hành thi nào bị mũi dao đâm trúng, khi rút ra giữa trán xuất hiện một lỗ thủng, một chút dịch đen chảy ra kèm theo tiếng xèo xèo như rán chảy mỡ. Đôi mắt như giả thú bỗng chốc trắng giả lên, đổ sụp xuống. Trường Hà cũng không quên đặt lại trên thân thể hành thi một đạo bùa. Đám hành thi đầu tiên Trường Hà chủ động tiếp cận có 7 con đều chịu chung một kết cục. Xong xuôi, Trường Hà tay bắt ấn, ngón tay khẽ rung động, những lá phù đồng loạt bốc cháy, để lại những thi thể héo mòn trong ngọn lửa. Cũng không kịp nghỉ ngơi, đám tiếp theo đã có phần đông hơn. Nhìn thân thể dù khô khốc vẫn có phần to lớn của đám hành thi, Trường Hà phỏng đoán đây là những trai tráng trong làng trước đây. Bọn họ như giả thú lao tới, bị quần giữa đám thi sống khỏe mạnh này, Trường Hà hơi chật vật. Đến khi giải quyết xong toàn bộ, nhìn lại phù lục trong tay thì cũng không còn bao nhiêu. Chết tiệt, bình thường cũng lười bị bùa, số phù lục sử dụng trong chốc lát cũng bằng ta dùng cả mấy tháng trời. Biết trước thì đã chăm chỉ hơn một chút rồi. Trường Hà sau khi chém giết một đoạn thời gian ngắn nữa thì trong tay cũng chẳng còn lá phù nào, mấy cái xác gần nhất cũng không thể hỏa thiêu. Bây giờ Trường Hà nghiêm túc nhìn về phía con dốc đường mòn, phát hiện ra bóng đen đổ tới ngày một nhiều. Đến nhìn thôi cũng cảm giác lạnh gáy. Trường Hà đành thở dài một hơi, sốc lại tinh thần. Bản thân kẻ nhúng mạnh lao xuống dốc, tiếp tục hướng về phía đám hành thi, cười gằn. Liều mạng thôi. Về phần Văn Minh hòa thượng, lúc này cũng không còn thời gian quan sát động tĩnh của Trường Hà, bởi vì phía đối diện Nguyên Tử cũng không đứng yên nữa. Văn Minh, ta biết ngươi thực sự là ai. Tạo Phật là giả dối, cái gì mà quay đầu là bờ chứ? Quan trọng chính là địa ngục vô tận, muôn đời không thể trốn thoát. Ta và ngươi không thù không oán, đều trầm luân trong vô hạn khổ hình này, nhưng cũng không phải là không có lối thoát. Hiến tế không cần dư thêm một mạng, chỉ cần ngươi bỏ đi đạo của mình, ta nối chủ nhân thà chết cho ngươi, mở ra con đường chân chính cho ngươi rời khỏi địa ngục này. Văn Minh khẽ lắc đầu. Nguyên Tử à, tin vào ma quỷ, mãi mãi trầm luân. Ta không biết chủ nhân của ngươi đã tẩy não ngươi như thế nào, nhưng ta thì mãi không thể thăng chính. Nguyên Từ cười lớn, bộ dạng khác hẳn với vẻ u uất điềm đạm lúc trước. Cái gì mà chính với ta? Ngươi tin đạo Phật là chính sao? Tin tức là có, không tin chính là không. Giữa có và không có gì khác biệt hay sao? Chúng ta vẫn ở đây tìm kiếm đạo của mình, tìm ra lối thoát. Ta chỉ thấy thế gian này mạnh được yếu thua. Nếu chính đạo thắng, nó là chính đạo. Nếu tà đạo thắng, nó có còn là tà đạo nữa hay không? Ta không theo tà đạo, ta cũng không theo Phật đạo. Ta phụng sự cho thần, vì thần thực thủ. Văn Minh chắp tay hình búp sen, nhắm mắt lại mà niệm. A-di-đà-phật. Nguyên Từ à, ta quen ngươi từ thuở nhỏ, không nghĩ có ngày ngươi lại trở nên lệch lạc như vậy. Thế gian vạn vật cùng sinh, thiên địa không có cái gọi là thần. Ngươi càng trầm luân trong tà đạo, quay lưng lại với Phật. Chờ đợi ngươi là nghiệp báo A Tỳ. A Tỳ, A Tỳ, ngươi thôi nói với ta bằng cái giọng thượng đẳng đó đi. Ngươi không tin có thần, đợi là sát sứ giả mở ra trận tam pháp, ngươi sẽ biết quỷ thần trên đời này là cái gì. Cuồng tính. Nguyên Từ nhếch miệng, hướng Tích Trượng về phía Văn Minh. Ta không nói nhiều nữa, để ngươi là trưởng bối, sống hay chết cho ngươi tự quyết. Văn Minh thoáng chốc thở dài, nhìn vào sự kiêu hãnh của Nguyên Từ. Ông đã sớm biết tà tăng trước mặt đã chìm sâu vào tà đạo, buồn rầu mà nói: ta không để các ngươi thả ác quỷ ra. Tuy không rõ nó là gì, nhưng phải dùng đến tâm pháp, nó cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Sau khi niệm một câu Phật hiệu, Văn Minh khẽ đưa tay kết ấn kim cương chữ. Trong lòng Nguyên Từ đã rõ quyết định của đối phương, hai mắt trợn mở, đôi môi hé lộ một nụ cười tà dị. Tốt lắm. Nếu ngươi đã lựa chọn thì đừng trách ta ác. Hôm nay ta muốn xem thân phận thiền sư Lôi Âm Tử mạnh đến như thế nào. Dứt lời, Nguyên Từ nhanh chóng bước đến ba bước, đôi tay nâng Tích Trượng xoay mạnh, những tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Đến khi dậm mạnh cây trượng xuống đất, phần xương thú tiếp nối giữa mặt đất thoát ra một làn khối trắng. Làn khối xuất hiện liền phản chiếu ánh đỏ của không gian tử khí trên bầu trời. Cây Tích Trượng trong tay Nguyên Từ không ngừng rung động, trên thân thể tăng nhân trẻ cũng xuất hiện biến dị. Những hình xăm kinh thư cổ trên thân thể hòa thượng trẻ dần phát quang, tạo ra ánh tím ma quái. Cho đến khi ánh tím xuất hiện trong đôi mắt của Nguyên Từ, cây Tích Trượng mới ngừng rung động. Cảnh tượng cực kỳ tà môn. Văn Minh vừa nhìn đã nhận ra ngay, Nguyên Từ đã sớm trở thành một khôi lỗi. Chỉ có điều khôi lỗi này không mất đi ý thức, được người cải thi, trở thành một vật chứa tử khí. Về cơ bản thì đã không còn là người nữa. Nên tuổi còn trẻ mà trong phút chốc tu vi đã tăng vọt, đến nỗi thân phận thiền sư của Lôi Âm Tự như Văn Minh cũng không thể ngờ. Không chỉ bán linh hồn, mà còn cả sinh mạng cho quỷ dữ nữa. Người câm mộm đi, ta phụng sự cho thần, có thể làm tất cả. Không mau thể hiện cho ta xem, thiền sư của Lôi Âm Tự làm nên trò trống gì, để chết rồi lại hối hận không kịp đó. Văn Minh cực kỳ nghiêm túc, có chút do dự, nhưng vẫn lôi ra thêm một cây chuông nhỏ trong tay. Lần này cả hai tay kết thành ấn kim cương. Vậy để ta siêu độ cho ngươi, dẫn ngươi về địa ngục trả nghiệp, để ngươi còn có cơ hội luân hồi mà tiếp tục tu hành. Vì chúng sinh, nghiệp báo này ta xin nhận, địa ngục này ta không vào thì ai vào? Dứt lời, từ người Văn Minh hòa thượng Phật châu rực sáng, chuông nhỏ cũng rung động, tạo ra những âm thanh như kinh thư. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyên Từ nghiến răng ken két, đôi mắt tím rực sáng cũng không che giấu nổi sự giận dữ trong ánh mắt. Câm mồm cho ta, thứ pháp khí chết tiệt! Lập tức Nguyên Từ xoay tích trượng một vòng, làn khói dưới chân bị cuộn lại như một cơn lốc, tất cả bị trượng xương thú hấp thụ đi. Hòa thượng trẻ vung mạnh đầu trượng về phía Văn Minh, không ngờ hộp sọ trên đầu trượng ngẩng mạnh nghe một tiếng rắc, cái miệng há to thổi ra một cổ tà khí cường đại hướng về phía trước, thẳng tới Văn Minh. Cổ tà khí quỷ dị thoát ra khiến cho không gian xung quanh có chút lạnh đi. Không những vậy, tiếng tù và không biết từ đâu thoát ra, còn có cả tiếng ngựa hí, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng la hét ngập trời, giống như một cuộc chiến tranh quy mô lớn đang diễn ra. Âm thanh lấn át đi tiếng của chiếc chuông nhỏ, không còn nghe rõ một tiếng niệm Phật. Đối đầu với cổ tà khí phóng tới, Văn Minh không tỏ ra sợ hãi, bàn tay phải vẫn cầm chuông nhỏ, hướng kim căn ấn về phía trước xuất ra một quyền. Từ tiếng chuông, một ánh sáng nhỏ kim quang xuất hiện, kim quang hóa thành ảo ảnh một chiếc chuông lớn hơn, đối kháng với tà khí. Đồng thời tiếng chuông cũng vang lên rõ hơn, hệt như tiếng chuông chùa. Tiếng chuông thanh tịnh, tiếng dồn dập của tù và binh đao hỗn loạn, hai thứ âm thanh va chạm nhau tạo ra sự chấn động kịch liệt. Trường Hà đang khổ sở đâm chém đám hành thi, cảm tưởng như sắp bị đám xác sống sâu xé tới nơi, thì thấy toàn bộ hành thi có biểu hiện kỳ lạ. Tiếng âm thanh kịch liệt vang tới khiến cho thân thể bọn chúng rung lên dữ dội, từng mảng da khô khóc rụng rời nứt toát ra, hai mắt trắng giả nhắm lại, một vài tiếng hét xuất hiện cho đến khi toàn bộ hành thi đều hét lên. Những thứ âm thanh ấy điên loạn tới mức choáng váng tâm trí của Trường Hà, khiến cho khóe mắt đột nhiên cay xè, đôi tai đau đớn mà rỉ máu. Trường Hà vội vàng bịt tai lại, nhưng cơn đau vẫn tăng dần đến mức khó chịu. Sau cùng đành phải bỏ xuống dao găm, xé vội trên áo một mảnh vải bịt chặt tai lại, rồi kết ấn thiền định, sử dụng linh lực để bảo vệ bản thân khỏi ảo thanh. Sở dĩ Trường Hà có thể làm như vậy là vì lúc này đám hành thi sau khi hét lên ồ ạt, thì từ tai bọn chúng máu đen cũng chảy ra, thậm chí có hành thi còn khôi phục lại được chút ý thức, đưa tay lên che đầu như bản năng. Tiếc là bọn chúng sau đó đều bị thứ âm thanh kia đã thương, đồng loạt ngã xuống một cách quỷ dị. Cho đến lúc này, Trường Hà mới lần đầu tiên cảm giác kinh sợ màn giao đấu của hai tăng nhân. Tu vi của bọn họ vượt xa tưởng tượng mà ông có thể nghĩ. Cho dù là ai trong hai người họ, nếu muốn xuống tay lấy mạng của ông thì có muốn bỏ chạy cũng không thể. Cũng cho đến lúc này, khi biết ra thân phận của Văn Minh như lời Nguyên Tự nói, Trường Hà mới biết Lôi Âm Tự có thật chứ không phải như trong lời đồn. Đó là một nơi quy tụ những tăng nhân đắc đạo, bọn họ ai cũng có thể độ hóa lệ quỷ chỉ bằng việc đọc một câu chú vãng sinh. Chuyện mà Trường Hà vốn không hề tin con người có thể làm được, thì đến bây giờ nhìn thấy hai hòa thượng giao thủ, Trường Hà mới biết những người như vậy thực sự tồn tại. Nguyên Từ cười lớn, hướng sự giễu cợt về phía Văn Minh. Nghe nói Văn Minh thiền sư rất thích độ hóa lệ quỷ, tích trượng của ta giống là di cốt của một con xà tinh. Xà tinh này sống lâu năm, thứ mà nó nhìn thấy là vô vàn trận chiến của con người, là ngàn lần trốn chạy sự truy sát của pháp sư, là nỗi đau của nhiều lần trên mình chịu đựng sát thương của pháp khí. Nó tu luyện vì sinh tồn, cái nó luyện là di tâm thuật. Ta muốn xem thiền sư có thể độ hóa được oán khí chất chứa trong cây tích trượng này của ta hay không. Nguyên Từ vung mạnh tay, những kinh thư màu tím sáng lên thêm một chút, cổ tà khí hình thành hình dáng của hỏa xà. Nó nhe hàm răng sắc nhọn lao tới chiếc chuông kim quang của Văn Minh. Phía sau nó, oán khí hóa thành hình dạng của mấy trăm người. Mấy trăm người này không rõ mặt mũi, nhưng trên mình họ, khối trắng tái hiện lại phần nào y phục cùng với vũ khí. Bọn họ chính là những oán hồn của tu sĩ khi cố truy sát hỏa xà, bị nó cắn nuốt mà thành. Được mấy trăm oán hồn này hỗ trợ, tiếng binh đao gia tăng. Con rắn lớn từ tà khí quấn chặt chiếc chuông kim quang, Chiếc chuông nhỏ trong tay Văn Minh Hòa Thượng liền xuất hiện những vết rạn nứt, liên tục rung động kịch liệt, như đang cố chống chọi lại sức ép từ hỏa xa. Con rắn khè khè liên tục, gồng mình siết chặt, càng chặt hơn nữa, cho tới khi tiếng trắc xuất hiện trong tay Văn Minh Hòa Thượng. Tiếng nổ lớn cũng vang lên từ nơi tà khí va chạm với kim quang. Trường Hà phía xa đột ngột thổ huyết ra. Đó cũng là thời điểm chiếc chuông kim quang vỡ nát, phát ra những đốm sáng màu vàng phân tán khắp nơi. Chiếc chuông nhỏ trong tay Văn Minh vỡ bụng đi. Nguyên Từ cười lớn một cách sảng khoái, hai mắt lộ ra sự điên cuồng, tay bóp mạnh tích trượng hơn, khiến cho khối xương rung lên dữ dội. Cổ tà khí hỏa xà lập tức há ra cái miệng rộng, trường nhanh đến vị trí của Văn Minh. Văn Minh bây giờ phải buông xuống những gì còn lại của chuông nhỏ, tay trái nắm lấy Phật châu vung mạnh về trước. Lần này là một đạo bạch quang xuất hiện, một khối cầu ánh sáng trắng ứng với mỗi hạt châu được phóng ra, to lớn dần, tạo ra một kết giới như xiềng xích vây lấy con rắn, đồng thời cũng niệm lên vãng sinh chú. Lại nói về Minh Khánh, thời khắc trận chiến diễn ra, giữa muôn vàng thứ âm thanh sao động, vậy mà đôi tai của hắn vẫn không hề nghe thấy. Bởi vì lúc này hắn chỉ nghe thấy duy nhất là âm khúc của tiếng sáo. Đột nhiên âm khúc dừng lại, hình ảnh một cô gái nhỏ bé hiện ra trong đầu. Minh Khánh mỉm cười với cô bé. Cô bé chạy thật nhanh, cứ như muốn chơi trò đuổi bắt. Minh Khánh có chút lo lắng, vội vàng đuổi theo. Thế nhưng càng chạy nhanh thì cô bé lại càng xa dần, cho đến khi nụ cười trên môi Minh Khánh bỗng tắt đi, bởi vì hình ảnh cô bé đột ngột biến mất. Tiếng sáo lại cất lên. Linh hồn Minh Khánh như bị cuốn vào một thứ bóng tối mịt mù. Đứa trẻ mở mắt ra, thấy mọi thứ hoàn toàn tối đen. Ngoài chính những thứ thuộc về thân thể mình, bốn phương tám hướng, tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ có một màu đen. Minh Khánh đi trong không gian màu đen u tối đó một cách miên man, cảm giác lạc lõng cô đơn đến cùng cực. Tiếng sáo phát ra từ mọi hướng, khiến cho hắn bị lạc hoàn toàn. Khi hình ảnh cô bé biến mất, hắn như vô thức đi tìm kiếm tiếng sáo. Ý nghĩ hiện lên trong đầu không còn là sự sống, không còn là tình cảnh gặp phải, không còn là em gái, mà chỉ có một câu hỏi tồn tại: ai thổi lên âm khúc thê lương này? Minh Khánh đi tìm người thổi sáo, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cho đến khi tiếng sáo dừng lại, hình ảnh của một cô bé hiện lên, có chút quen thuộc, nhưng đã không còn rõ nó là ai. Minh Khánh tiếp tục chạy theo, dù hắn cố gắng đến đâu cũng không thể bắt kịp. Tiếng sáo một lần nữa cất lên. Minh Khánh giật mình, có cảm giác mình bị lạc vào đêm tối vĩnh hằng không thể thoát ra, không thể ghi nhớ. Hắn bắt đầu khóc, bắt đầu tuyệt vọng. Có cảm giác thế giới sụp đổ, có cảm giác của sự mất mát. Hắn lại thấy cô bé kia xuất hiện. Hắn nhìn cô bé mà khóc trong vô vọng, không thể gọi tên, cũng không dám đuổi theo, vì sợ cô bé sẽ lại biến mất, sợ một phần ký ức lại mất đi sau mỗi lần tiếng sáo cất lên. Lần này cô bé mỉm cười rồi mới biến mất. Minh Khánh không thể nhìn ra khuôn mặt ấy là ai, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn động lại. Thế rồi giọng nói quen thuộc của Văn Minh Hòa Thượng vang lên. Đó là một đoạn vãng sinh chú. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Dạ Đa Dạ, Đa Diệt Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tị, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tị, A Di Rị Đa Tị Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tị Ca Lan Đà, Dạ Di Nị, Dạ Dạ Na, Chỉ Đa Ca Lệ, Ta Bà Hà. Quy mệnh vô lượng quang, Như Lai Thần Chú, Cam Lộ Hiện Linh, Cam Lộ Phát Sinh, Cam Lộ Dũng Mãnh. Đạt đến Cam Lộ Dũng Mãnh, rải đầy hư không, thành tựu các tượng. Vãng sinh chú vừa cất lên, một luồng ánh sáng như kim quang xuất hiện, tràn ngập vào trong bóng tối xung quanh. Thế nhưng luồng ánh sáng ấy tỏa đi không bao lâu liền bị dội lại, khiến cho Minh Khánh chói mắt tới mức phải nhắm mắt lại. Tiếng sáo, tiếng chú vãng sinh văng vẳng đối nghịch trong tâm trí của hắn. Cho đến khi tất cả im bặt, Minh Khánh mới mở mắt ra, phát hiện ra không gian xung quanh mình đã không còn u tối hoàn toàn. Cảnh vật trước mắt khiến cho hắn mừng rỡ. Nơi đó là một bình nguyên đầy cỏ bằng phẳng. Bên trái có một hồ nước rộng như biển. Không xa phía trước có một ngọn núi nhỏ. Có thể thấy lờ mờ trên núi là một tòa bảo tháp. Ánh sáng nơi này hơi ảm đạm. Ngoại trừ mặt trăng tròn xuất hiện giữa đêm đen, một vài ngôi sao xuất hiện một cách thưa thớt với ánh sáng yếu ớt. Tất cả còn lại chỉ là một màu đen sâu thẳm. Ngay cả dưới mặt đất, chỉ có bình nguyên, ngọn núi, mặt hồ và bảo tháp. Minh Khánh chẳng thể nhìn rõ ra cái gì khác hết. Đây là nơi nào? Minh Khánh hơi ngẩn ngơ một chút. Một loạt ký ức hiện về. Khi định hình được bản thân vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, hắn tỏ ra muôn phần hoảng sợ. Bảo tháp chỉ xuất hiện mờ ảo, nhưng trông cực kỳ tà môn. Hắn không dám lại gần, thà rằng bỏ chạy về phía màn đêm sau lưng cũng không dám tiến về nơi đó, cứ như đó là chốn địa ngục. Hắn vội vã quay lưng, chạy thật nhanh về sau, như trốn chạy ngọn tháp trước mặt kia. Nhưng khi chạy vào màn đêm, âm thanh của vãng sinh, của tiếng sáo lại ngân vang. Thứ âm thanh hòa quyện thành một âm khúc cổ quái, khiến cho đầu óc Minh Khánh mụ mị, có đau đứng. Thành ra đôi chân nhỏ bé liền khựng lại, ôm đầu rồi lại bỏ chạy. Tới khi thứ âm thanh cổ quái bên tai biến mất, Minh Khánh mới phát hiện ra mình đang đứng ở vị trí ban đầu. Hắn chạy về phía mặt hồ, dự định múc nước lên rửa mặt để mong tìm lấy chút sự tỉnh táo. Nhưng vì không dám mạo hiểm, Minh Khánh nhặt lên một viên đá ném xuống mặt hồ. Kết quả trái với hắn mong đợi, âm thanh lăn tăn khi đá rơi vào nước không xuất hiện. Không có một âm thanh, một gợn sóng nào tạo ra. Viên đá nhỏ như bị lãng quên giữa mặt hồ tĩnh lặng đầy chết chóc. Minh Khánh đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía bảo tháp. Có cảm giác thời điểm này so với lúc kẹt trong không gian đen tối mà tiếng sáo tạo ra còn đáng sợ hơn nhiều lần. Đứng giữa không gian kỳ quái này, Minh Khánh mơ hồ nhìn về phía ngọn tháp. Dần dần những ký ức của hắn hiện về. Minh Khánh nhớ ra thời điểm này, Trường Hà cùng Văn Minh đang liên thủ chống lại đám người tà dị như Nguyên Tử. Nơi này có tồn tại thực sự hay không? Hay là vì ta đã chết và đây là địa ngục? Nhưng địa ngục này không giống những gì ta được nghe. Nơi đây có thật hay chỉ là do ta tự tưởng tượng ra mà thôi? Minh Khánh hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân. Nếu đã không giải thoát thì bọc xem thử bên trong có gì. Nói xong, lập tức hướng về phía ngọn núi. Cả đoạn đường, ngoại trừ mặt hồ và bình nguyên cỏ dưới chân, hắn không bắt gặp một thứ gì. Cho đến khi được hơn nửa dặm đường, đến được chân ngọn núi, ở đó xuất hiện một bậc thềm đá cổ xưa. Không thể nhìn rõ phía trên có bao nhiêu bậc thang. Minh Khánh bắt đầu bước đi, mỗi bước đều đếm. Ở bậc thang thứ 999, đỉnh núi hiện ra trước mặt. Tòa tháp cổ kính cũng hiện ra trong tầm mắt. Tòa tháp này có tới 9 tầng. Ngay phía dưới chân tòa tháp là một tòa nhà cổ kính khác, to hơn ngôi nhà một chút, có mái vòm uốn lượn. Cánh cổng dựng đứng như cổng đền chùa. Bên trên treo một tấm bảng đá khắc ba chữ: Tam Tinh Quang. Đây là nơi nào? Tam Tinh Quang là tên gọi của nơi này hay sao? Minh Khánh ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà này. bên trong có luồng ánh sáng nhàn nhạt như dầu nến phát ra. Sau đó lại nhìn về phía ngọn tháp, nó hoàn toàn tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhận ra bởi ánh trăng nhạt. Cuối cùng Minh Khánh lựa chọn đi tới tam tinh quang này trước, bởi ít ra nó còn có chút ánh sáng, tạo ra được chút cảm giác an toàn. Nếu xem tòa nhà này là một cái đình chùa, vậy thì cũng không đúng cho lắm. Diện tích của nó tương đối nhỏ, ngoài một khoảng sân rộng lát đá trắng, không hề bài trí một bức tượng, một lư hương nào cả. Luôn có một cảm giác trống trải khi đặt chân đến. Minh Khánh lặng lẽ đi vào. Có một chút gió nhẹ nhẹ khẽ thổi qua mái tóc, khiến cho nó phất phơ đôi chút, cũng khiến cho hắn ngay lập tức giật mình. Minh Khánh mới chạm tay, cánh cửa đã mở vào trong như một lời mời gọi. Hắn cẩn trọng bước vào, phát hiện ra bên trong không hề giống như trong tưởng tượng. Đây không phải đền chùa, ngược lại giống một căn nhà thì đúng hơn. Minh Khánh nhìn thấy phía trong có rất nhiều hình nhân bệnh bằng cỏ, có trống gỗ, ngựa gỗ, tượng đất, nhìn như đồ chơi của đám trẻ con gần nhà, rất đổi gần gũi. Có một cái bàn, trên đó bày biện rất nhiều đồ ăn, còn có cả trà nóng. Minh Khánh không dám tin, ở một nơi ma quái như thế này, ấy thế mà bước vào trong lại cảm giác như đang ở nhà. Hắn ráo riết nhìn quanh, không phát hiện ra ai sống trong ngôi nhà này hết. Cho dù hắn thử cất tiếng gọi, cũng không có ai trả lời. Mặc dù còn sợ, nhưng nhìn đồ ăn trên bàn, tự dưng có cảm giác đói bụng. Hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đưa mũi hít hà những hương vị thơm phức trên bàn. Bẽn lẽn cầm lên một chiếc bánh bao, bất chợt thấy hơi nóng áp vào bàn tay. Định cắn một miếng thì có chút chần chừ, sợ là đồ ăn có độc. Thế nhưng khi định bỏ chiếc bánh xuống thì lại không nỡ. Cuối cùng đưa lên mũi hít hít một lần nữa, mạnh dạn cắn mạnh một miếng thật to. Mùi vị của chiếc bánh khiến cho Minh Khánh kinh ngạc. Ở địa ngục vậy mà có thể nếm được hương vị nhân gian. Thôi mặc kệ vậy, hắn lập tức cắn ngấu nghiến chiếc bánh, cũng không ngần ngại mà thưởng thức qua một loạt đồ ăn trên bàn. Cho đến khi ăn uống no nê, với lấy bình trà, rót nước ra chén. Lúc này mới để ý, có tới tận hai cái chén. Minh Khánh rót nước vào cả hai, một chén đặt ra trước mặt, còn một chén dành cho chính mình. Hai tay nâng chén trà nóng lên hớp một ngụm sạch sẽ cái chén. Kỳ lạ là sau đó hắn liền giật mình trợn mắt. Chén trà rõ ràng bốc lên hơi nóng, vậy mà khi chảy vào trong miệng lại lạnh đến kinh người. Minh Khánh hoảng hồn, xích chút nữa làm rơi cái chén. Đột nhiên cảm giác cái chén giống như có kịch độc, hơi lạnh từ nước trà tràn xuống bụng, lan tỏa ra toàn bộ thân thể. Trong chốc lát, thân hình vội vàng co lại vì lạnh. Cũng khoảnh khắc đó, không ngờ tiếng sáo lại cất lên, kéo tâm trí Minh Khánh trượt khỏi hiện tại, khỏi không gian mà hắn vốn đã không biết từ đâu. Âm khúc cất lên, khiến cho căn phòng ấm áp thân quen trong thoáng chốc tan biến đi. Nam mô A Di Đà Phật. Con rắn lớn lao về phía Văn Minh, phía sau là oán niệm của mấy trăm sinh mạng cũng ập tới. Khi nó tiến tới gần hơn, khoảnh khắc nó phình mang lên, tử khí như muốn nuốt chửng Văn Minh hòa thượng. Trường Hà vừa vận linh khí tránh khỏi những chấn động của trận đấu pháp, nhưng vẫn còn quan sát. Lúc thấy con rắn tiến sát về phía Văn Minh, liền hét lên một tiếng: "Cẩn thận!" Văn Minh thấy nguy không nản, vẫn giữ nguyên vị trí mà niệm chú vãng sinh. Cho đến khi con rắn vây kín Văn Minh, nó nhè nanh ra mà nuốt chửng. Văn Minh trước làn tử khí bổ vây, miệng vẫn liên tục trì chú, cho đến lúc chìm sâu vào làn tử khí. Nguyên Từ hai mắt mở to vui sướng: "Văn Minh, là ngươi tự chọn đường chết. Để ta xem di tâm thuật của Hỏa Xà lợi hại, hay là vãng sinh chú của ngươi lợi hại." Tà tăng trẻ cười lên một cách thỏa mãn, sau đó rời sự chú ý lên người Trường Hà và Minh Khánh. Trường Hà còn chật vật tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Từ. Mắt thấy Nguyên Từ nhìn đứa trẻ nằm bất động, biểu lộ đắc ý, tức giận mà nói: "Ta không ngờ đứng sau tất cả lại là hai người các ngươi. Biết rồi thì làm sao? Ngươi nghĩ mình đủ khả năng để chống lại ta hay không? Đừng nói đến tiểu chủ nhân. Đợi chủ nhân luyện hóa toàn bộ tử khí nơi đây, hóa thành la sắt, dù có cả cái phái cổ linh của ngươi xuất hiện tại đây, chúng ta cũng giết. Giết như một cách giẫm chết một lũ sâu kiến vậy. Trường Hà nghe không nhịn được, liền lập tức đứng dậy, đôi mắt trừng trừng nhìn vào Tà Tăng. Các ngươi giết nguyên một thôn làng, luyện thi toàn bộ tăng nhân của chùa Thanh Trúc, biến dân nơi đây thành hành thi, đặt bảy đồng môn làm vật kiến tế, theo đuổi tà đạo dị giáo, cởi bỏ phong ấn cổ xưa. Các ngươi định thả thứ gì ra ngoài? Đó là thứ mà ngay cả lão già Thiên Phong cũng tự biết chạy không thoát. Đằng nào chẳng chết, quan tâm làm cái gì chứ? Ngươi không nói cũng được. Hôm nay ta nhất định bắt ngươi cùng Mã Tiện Nhân kia chịu tội. Lời nói lập tức khiến cho Nguyên Từ bật cười. Cho dù là trưởng môn cổ linh phái của ngươi ở đây cũng phải chết không nghi ngờ, huống gì là tên đệ tử tầm thường như ngươi chứ. Ngươi xem thường đạo sĩ cổ linh phái của ta rồi. Lúc ở trong chùa đối đầu với khôi lỗi của ngươi, về cơ bản bọn chúng vẫn còn sinh cơ, chưa phải là xác chết, nên ta có đôi chút chật vật. Nhưng bây giờ trên người của ngươi, ta nhìn ra được có rất nhiều tà khí đó. Nguyên Từ cười nhẹ, cắm sâu tích trượng xuống đất, rồi hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, tạo ra tiếng xương kêu rất khó nghe. Sở dĩ Trường Hà nói vậy, vì đạo sĩ luyện thuật trừ tà, đa số thuật pháp chỉ có tác dụng với quỷ yêu, nhất là những kỳ môn gia truyền của đạo gia. Bởi vì đám khôi lỗi vẫn còn tính là một phần người sống, trên người cũng không phát sinh ra loại tà khí nào cả. Nhưng Nguyên Từ thì khác, bản thân vốn đã là khôi lỗi, lại dùng tà thuật hấp thu tử khí vào thân thể. Mà thứ tử khí này khởi phát ban đầu là thi khí, một loại khí tức chỉ phát sinh từ xác chết, cực kỳ âm tà. Nên khi tử khí này nhập thể, Nguyên Từ đã có thể tính là bán thi. Còn chưa tính đến việc những hình xăm cổ quái trên thân thể của hắn lại khiến bản thân tỏa ra một tầng quỷ khí. Về cơ bản hắn không còn là người nữa. Trường Hà có thể thẳng tay thi triển mọi thuật pháp mà Trường Hà có được. Hôm nay có chết cũng phải khiến cho người chết cùng. Trường Hà không đợi Nguyên Từ đến gần, dắt vội dao găm vào đai lưng, đưa tay mò mẫm túi vải đạo cụ. Vì phù lục đã dùng hết trước đó, nên ông lấy ra mấy đồng tiền xu, kẹp vào ngón tay, niệm một đạo chú. Mấy đồng tiền liền tỏa ra hồng quang, nhìn như kim loại bị nung đỏ trong lửa, nhằm thẳng về phía Nguyên Từ mà ném đi. Nguyên Từ nhanh nhẹn tránh thoát, đảo chân chạy như bay, lao về phía Trường Hà. Trên người cổ ngữ lại phát sáng, hiện ra như một dòng chảy, khiến cho đôi tay tà tăng hóa thành một màu đen. Trường Hà kinh hãi. Thì ra trong đám khôi lỗi, kẻ ra tay sát hại chết nhiều đồng môn nhất chính là ngươi. Cũng không để cho đối phương kịp lại gần, Trường Hà vội vã lùi lại phía sau. Nhưng do tốc độ chênh lệch, vẫn bị Nguyên Từ đuổi tới. Hắn vung một quyền thẳng, trên bàn tay đen kịch cũng hiện đầy hắc khí. May mắn là Trường Hà vẫn tránh kịp, vậy mà hắc khí lướt qua khiến cho ông toàn thân phát lạnh. Đối phương đã mất phần lớn tu vi để khống chế Hòa Thượng Văn Minh, vậy mà vẫn còn mạnh đến như thế này, khiến cho ông không dám đối quyền trực diện, chỉ có thể né tránh. Trường Hà đưa tay soát túi vải, dáng điệu cực kỳ khẩn trương. Đến khi sợ thấy một vật, đôi mắt mở to vui mừng. Cũng là lúc Nguyên Từ lại giáng xuống một quyền cực mạnh nữa. Trường Hà chủ động ngã ra đất tránh thoát, bàn tay bổ mạnh xuống mặt đất lăn thêm vài vòng để tránh xa Nguyên Từ. Thấy Trường Hà như vậy, Nguyên Từ có vẻ khinh bỉ, nhưng cũng không dám bỏ qua cơ hội mà tiến lại gần. Trường Hà chưa kịp ngồi dậy, đã thấy hình bóng Nguyên Từ xuất hiện đột ngột, đạp một cước như trời giáng xuống ngực. Một cước này khiến cho Trường Hà lập tức thổ huyết, miệng phun ra một ngụm máu, đôi mắt nhắm lại. Nguyên Từ tỏ ra thất vọng. Ta chỉ mới xuất vài chiêu, đạo sĩ Cổ Linh quá ra cũng chỉ có thể. Nguyên Từ suy nghĩ. Một cước vừa rồi không giết tên đạo sĩ, nhưng cũng khiến cho hắn nội thương. Vì vậy không xuất thêm quyền, mà cúi xuống đưa tay toan túm đầu. Nào ngờ bàn tay đen còn chưa chạm tới cổ áo, Trường Hà đã vội rút ra cái bút lông tẩm mực chu sa, chấm lên mệnh môn của Nguyên Từ, vẽ ngay một chữ sắc. Tay còn lại nhanh chóng kết ấn trước mặt, rồi niệm lớn: Đại uy thiên long, hiển lộ thần minh, phù tá Cổ Linh, thiểm điện trú tà, trú diệt. Nguyên Từ còn chưa kịp định thần, bất chợt từ chữ sát vẽ trên trán phát quang. Từ đó hiện ra ảo ảnh một con rồng nhỏ, liên tục phóng ra những luồng lôi quang đánh vào mệnh môn của Nguyên Từ. Chính xác là công kích linh hồn của Nguyên Từ trong mệnh môn. Trường Hà nhân cơ hội đạp mạnh đối phương về sau, rồi vọt thật nhanh, giữ khoảng cách với Nguyên Từ. Bởi vì lôi thuật Cổ Linh không phải là sấm sét thực thụ, nó không thể sát thương vào thân thể, chỉ có thể công kích linh hồn. Nhưng vì thực lực hai bên có chênh lệch, nên Trường Hà biết đòn vừa rồi chỉ làm tiêu tán bất tà khí mà đối phương hấp thụ, chứ không có khả năng giết chết Nguyên Từ. Những kinh văn xăm trên thân thể Tà Tăng phát ra ánh tím mãnh liệt, như cách thức dùng quỷ khí để đối chọi với thuật pháp của đạo gia. Toàn thân Nguyên Từ gồng mạnh, nổi cả gân xanh. Quả nhiên không lâu sau, chữ sắc viết trên trán Tà Tăng bị quỷ khí thổi bay. Ảo ảnh lôi long cũng biến mất, sắc mặt Nguyên Từ dần khôi phục. Chỉ là lần này hắn không cười nữa. Nguyên Từ lạnh lùng, thần sắc có chút khó chịu, gằn giọng mà nói: Đáng giết, ta thật là không thể đợi được thời khắc môi tim ngươi ra mà. Trường Hà vẫn tỏ ra trấn tĩnh: Ta cũng không thể chờ được thời khắc bắt ngươi phải đền tội. Dứt lời, một nắm tiền đồng tỏa ra hồng quang, phóng về phía Nguyên Từ. Tà Tăng cũng không nói nhiều, bàn tay đen kịch hình thành trảo, vung liên tục về phía tiền đồng. Những đồng tiền va chạm với bàn tay linh hoạt của Nguyên Từ, đánh tóe ra ánh lửa, liên tục bị đánh bay. Trường Hà dù công kích như thế nào, cũng không thể gây thêm vết xước trên thân thể của Nguyên Từ. Mặc dù đã mất một phần tà khí giam giữ văn minh, lại bị Trường Hà đánh lén, hủy đi một phần quỷ khí, nhưng thực lực của hai bên vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Trường Hà thấy khó không nản, liền cắn chớp lưỡi, khiến cho khóe miệng rỉ máu. Sau đó dùng ngón cái chấm vào, bấm lên huyệt ấn đường, tạo ra một dấu chấm đỏ. Ngay lập tức, Nguyên Từ cảm nhận được từ cơ thể Trường Hà như có biến dị. Từ huyệt ấn đường tỏa ra một chút tử khí. Hắn vô cùng bất ngờ, không ngờ Cổ Linh phái cũng có thuật pháp công kích sử dụng tử khí. Lại cảm giác được lúc thiểm lô đánh vào mệnh môn, nếu Trường Hà dùng tử khí để thi thuật, thì cho dù Nguyên Từ không chết cũng không thể bình yên được nữa rồi. Tà Tăng vội vàng bắt ấn, phóng ra một lá linh phù về phía Trường Hà, sau đó tức tốc lao đến. Trường Hà tỏ ra khẩn trương, do không còn linh phù, liền lấy trong túi vải ra một nghiên mực. Nhưng vì cảm thấy ngần này là chưa đủ, lại tiếp tục lôi ra một túi bột chu sa. Trường Hà quệt nhanh một đường mực, rồi vung túi chu sa lên phía trước, tạo ra một vùng mù đỏ mịt mờ. Nguyên Từ vừa chạy vừa siết chặt tay, lá linh phù bốc cháy, hóa thành làn hắc khí lao tới chỗ Trường Hà. Cỏ cây nơi cổ hắc khí đi qua đều nhanh chóng tàn lụi, nhìn vô cùng quỷ dị. Hắn cũng đồng thời rống lên: Đi chết đi! Không đợi cho bụi tan đi, Trường Hà nhanh chóng vung bút vẽ vào không trung, rất nhanh hiện lên mấy chữ: Cổ Linh ngũ sát phù. Làn hắc khí lao vào vùng bụi đỏ, tạo ra một tiếng động vang dội. Nguyên Từ cũng tạm dừng bước bởi âm thanh ấy rất chói tai. Hắn tự hỏi mình liệu rằng Trường Hà đã chết hay chưa. Đến khi bụi tan đi, cũng là lúc Nguyên Từ nhìn ra toàn thân Trường Hà quần áo rách nát, thất khiếu chảy máu, làn da tái xám thấy rõ. Vậy mà khiến cho Nguyên Từ kinh sợ là Trường Hà vẫn đứng vững, hai tay đã hình thành ấn. Không thể nào, chỉ là một đạo sĩ tầm thường, làm sao có thể chịu đựng được tử khí. Trường Hạ đau đớn, nhưng không có thời gian nghĩ xem tại sao bản thân chưa chết. Miệng bắt đầu niệm: Nhật sắc thiên khôn. Nguyên Từ sững người, nhận ra không thể chậm trễ, lúc này dồn hết sức lực mà lao tới. Cũng lúc này, cổ linh ngũ sắc phù mà Trường Hà vẽ ra liền tiếp tục biến ảo. Năm chữ này hóa thành năm tinh điểm, phát ra bạch quang, chuyển động vòng quanh nhau. Nhị sắc địa ấm. Năm tinh điểm quy tụ về làm một, hình thành một khối cầu màu trắng giữa không trung. Nhìn thấy khối cầu, Nguyên Tử trong lòng xuất hiện dự cảm không lành. Dù sao cũng là thi thuật với tử khí. Mặc kệ đối phương vẫn lao tới, Trường Hà tiếp tục niệm: Tam sắc quỷ yêu thi linh. Khối cầu màu trắng tiêu biến một phần, hư ảnh giống như một con rồng xuất hiện. Tứ sắc tà nhân, tà đạo, tà pháp, tà sư. Trời bỗng nổi lên một luồng âm phong, đồng thời hư ảnh trồng cũng xuất hiện. Lúc này Nguyên Tự mặt bừng bừng sát khí, Trường Hà vẫn mặc kệ, cố gắng vừa vận linh vừa niệm thật nhanh: Ngũ sắc thần binh ngoại đảo. Hư ảnh trồng xuất hiện, từ hư ảnh tử khí không ngừng phát ra, tạo nên vị diện đáng sợ, lộ ra nét mặt hung dữ. Nguyên Tử bây giờ chỉ cách Trường Hà không tới một bước chân, siết chặt nắm đấm giáng mạnh xuống, đồng thời hét lên: Chết đi, ngươi không được toại nguyện đâu. Trường Hà cảm giác được kình lực giáng xuống, tưởng chừng sẽ không đọc được nốt đoạn chú ngữ, thì bất ngờ kình lực bỗng khựng lại. Chỉ có một làn gió mạnh tạt đến khuôn mặt của Trường Hà mà thôi. Đó cũng là lúc tiếng niệm Phật hiệu quen thuộc vang lên: Nam mô A Di Đà Phật. Nguyên Từ đột ngột dừng lại, không phải bởi vì hắn muốn, mà vì trong giây lát, cảm giác như tử khí trong cơ thể cắn trả, tạo ra một sự đau đớn khủng khiếp, khiến cho hắn bị sốc tới không thể vận lực. Cây tích trưởng xương thú đồng thời vỡ vụn ra, nơi tử khí giam giữ văn minh, ánh tím cùng ảo ảnh họa xà đã không còn, chỉ có văn minh đứng đó bắt ấn. Chớp lấy thời cơ, Trường Hà đọc nốt khẩu quyết của đạo chú: Thỉnh ngũ lôi sắc thần lai trợ ngã. Hư ảnh trồng của ngũ lôi sắc lập tức phát ra những luồng thiểm điện, mức độ khiến cho Nguyên Từ sợ hãi. Hộ đệ tử cổ linh. Nguyên Từ biết mình đã bị văn minh định thân bằng Phật hiệu, hai mắt trợn mở như không cam lòng, cắn răng mà niệm một tiếng: Thu. Lập tức tử khí hắn dùng để vây hãm hòa thượng liền quay trở ngược lại thân thể, khiến cho cổ ngữ trên da lại phát ra ánh tím tà dị. Trường Hà cũng không để hắn tiếp tục hồi phục tu vi, tay cầm bút lông lại tiếp tục điểm lên ấn đường của Nguyên Tử. Tay còn lại dùng ngón tay điểm lên huyệt linh đạo ở cổ tay để phát lực. Toàn bộ tử khí thông linh tới cây bút, hư ảnh lôi lông lập tức chống lịch. Giết ta. Nguyên Tử do tử khí dần hồi phục, khoảnh khắc phá thuật của văn minh, hắn giáng một cước thật mạnh đạp ngã Trường Hà, đồng thời lập tức bỏ chạy. Cho dù lôi lông này đánh không chết quỷ hồn của hắn, nhưng nếu hai người này liên thủ thì Nguyên Tử sợ rằng không thoát nổi. Trường Hà ngã xuống, miệng liên tục thổ huyết, thế nhưng khuôn mặt vô cùng mãn nguyện, bởi vì bây giờ hư ảnh cổ linh ngũ sắc phù tạo ra cũng bắt đầu truy đuổi Nguyên Tử. Nó liên tục phóng ra những luồng tiểm điện đánh vào mệnh môn của Nguyên Tử, khiến cho hắn vừa chạy vừa thét lên đau đớn. Cổ ngữ trên người Nguyên Tử dần lập lòe, dù tử quang vẫn còn nhưng so với lúc trước đã ảm đạm đi nhiều. Nguyên Tử không kịp hồi phục toàn bộ tu vi, cứ hấp thu được bao nhiêu liền đem ra chống đỡ tiểm điện, tránh cho linh hồn bị lôi quang đánh trúng. Mặc dù vậy thì không chạy được bao xa, cũng có dấu hiệu đuối dần. Nhất là Văn Minh Hòa Thượng sau khi siêu độ hỏa xà cùng với oán khí của nó thì cũng đã rảnh tay. Hòa Thượng lôi ra một nắm hạt tràng kẹp trong tay rồi bắn mạnh về phía Nguyên Tử, khiến cho Tà Tăng lúc này vừa phải chống đỡ thiểm điện, vừa phải lo tránh né hạt tràng. Đến khi đuối sức, bị hạt tràng liên tục bắn trúng đầu gối, Nguyên Tử đau đớn ngã xuống, liền bị thiểm điện giáng thẳng vào mệnh môn. Hắn đau đớn kịch liệt mà hét lên: "Chủ nhân! Chủ nhân cứu ta!" Văn Minh Hòa Thượng suýt chút nữa đã quên đi Nguyên Tử chỉ là thuộc hạ. Lúc này bàn tay giữ lấy Phật Châu liền nâng lên, hình thành chưởng ấn, vung mạnh về phía trước, phóng ra chuỗi hạt bạch ngọc, muốn một đòn đánh gục Nguyên Tử. Nguyên Tử nhìn thấy thì kinh sợ, không ngừng thét lên thảm thiết. Đột nhiên trên bầu trời, ánh trăng đỏ xuất hiện dị tượng, ánh sáng đột ngột tăng mạnh. Tử khí vì thế cũng buông xuống, kèm theo một tiếng hừ nhẹ. Phật Châu còn chưa chạm đến người Nguyên Tử đã lập tức bị đánh bật ngược trở lại, khiến cho Hòa Thượng Văn Minh khẽ nhăn mặt. Hình bóng một nữ nhân mặt lạnh như tiền khẽ đạp lên tử khí mà bay tới. Trường Hà bị thương nặng, ngẩng đầu nhìn, phát hiện thì sửng sốt: "Quỳnh Như, cô ta đang bay." Văn Minh Hòa Thượng cẩn trọng nói: "Cô ta đã hấp thụ, luyện hóa hoàn toàn tử khí rồi, đã trở thành nữ quỷ La Sát rồi." Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 18 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 19 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.